Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 804, tập trung muôn ngàn sủng ái vào một người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ à, nếu như cô thật sự muốn tìm đối tượng, cháu kiến nghị cô nên mời Giang đại sư xuất mã. Lấy năng lực tính toán nhân duyên thần kỳ của hắn, có lẽ có thể giúp cô nhỏ tìm được một đối tượng hài lòng. Người nói chuyện chính là cháu gái Hồ Tiểu Mạn, trước mắt đang học đại học. Nghe đến đó, trong lòng Hồ Lão Thái hơi động, hỏi: "Tiểu Mạn, Giang đại sư này có địa vị như thế nào?" Hồ Tiểu Mạn cười giới thiệu: "Giang đại sư này là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Hắn am hiểu tính toán nhân duyên, không chỉ làm mai cho mấy minh tinh như Phạm Tiểu Lệ, hiệu trưởng Cổ, Long Cô Cô, ngay cả các đại lão trong giới kinh doanh như Lăng công chúa của tập đoàn nước khoáng XXX, Tiểu Uông tổng của tập đoàn Uông Thị, Bùi tổng của quỹ ngân sách XXX, Phương tổng của quỹ ngân sách địa phương XXX đều được hắn mai mối giúp. Nghe nói còn có không ít con cháu quan lại cũng mời Giang đại sư làm môi. Chỉ là tin tức của bọn hắn tương đối kín kẽ, người biết không nhiều mà thôi. Tóm lại, từ tin tức công khai trên mạng, có thể nói năng lực mai mối của Giang đại sư xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Chỉ cần là Giang đại sư làm mai thì cuộc sống sau hôn nhân đều trôi qua cực kỳ hạnh phúc. Đám người Hồ gia nghe vậy đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trước đó đều không chú ý tin tức trên phương diện này. Không biết trên đời vẫn còn có người làm mai lợi hại như Giang đại sư. Tiểu Mạn, tin tức quan trọng như vậy, sao con lại không nói sớm? Người nói chuyện là con dâu hai, nàng là mẹ của Hồ Tiểu Mạn. Hồ Tiểu Mạn giải thích, con cũng mới biết được gần đây. Chị dâu thứ hai lúc này nhìn về phía em chồng, nhiệt tình nói, em chồng à, nếu như Giang đại sư thật sự lợi hại như Tiểu Mạn nói thì hôn nhân đại sự của em coi như có chỗ dựa rồi. Chị hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm, nếu không để chị đi thay em một chuyến, mời Giang đại sư tìm kiếm một đối tượng giúp em. Hồ Thắng Hoa còn chưa tỏ thái độ, Hồ Lão Thái đã nói, việc này cứ quyết định như vậy đi. Lão nhị, đành nhờ con vất vả đi một chuyến rồi. Con dâu thứ hai Hồ gia cười nói, mẹ, giao thông bây giờ phát triển như thế, chuyện này thì có gì mà cực khổ. Con nhất định sẽ nhờ Giang đại sư tìm kiếm cho em một đối tượng ưu tú. Hồ Thắng Hoa bất đắc dĩ nói, mẹ, con năm nay mới 26 tuổi mà thôi, vội vã tìm cho đối tượng cho con như vậy làm gì? Con còn muốn ở thêm trong nhà mấy năm nữa. Hồ Lão Thái thở dài, mẹ cũng muốn giữ con lại thêm mấy năm, nhưng con dù sao cũng phải lấy chồng. Hiện tại con đang ở trong thời kỳ đời đỉnh phong, có tư cách chọn lựa đối tượng. Chờ thêm mấy năm nữa tiến vào tuổi 30 tuổi, con sẽ không có điều kiện tốt như bây giờ nữa đâu. Cố Diệp Phư Ồ Thắng Quân không khỏi cười nói, mẹ, em gái con đừng nói là qua 30, cho dù là 40 thì cũng chỉ có nàng chọn người khác. Mẹ không cần lo lắng về chuyện này. Hồ Thắng Dân nhấp một ngụm trà, tự tin nói, anh cả nói đúng, lấy điều kiện của em gái, chỉ có nàng chọn người khác nào có tư cách chọn nàng. Hồ Lão Thái lắc đầu, nói, hai mươi mấy tuổi và 30 tuổi vẫn là có khác biệt rất lớn. Nếu như tìm người có gia cảnh không bằng nhà chúng ta thì đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu như tìm đối tượng có gia cảnh tốt hơn thì vấn đề tuổi tác là vô cùng mấu chốt. Hồ Thắng Hoa nhìn thoáng qua mấy đứa cháu tuổi không nhỏ hơn mình là bao, thở dài, em vốn cũng không định vội tìm đối tượng, nhưng ai bảo nhà chúng ta lại như này cơ chứ? Nếu thật sự kéo dài thêm mấy năm, em thật sự sẽ thăng cấp làm bà cô mất. Nếu như Giang đại sư kia thật sự lợi hại như vậy, vậy làm phiền chị dâu ra tay, mời hắn tìm kiếm cho em một đối tượng thích hợp. Chị dâu hai lúc này cười đáp, không thành vấn đề, vậy ngày mai chị sẽ xuất phát. tranh thủ tìm kiếm cho em một đối tượng hài lòng trong cuối năm nay. Sau đó, sự chú ý từ trên xuống dưới của nhà họ Hồ đều tập trung vào việc tìm đối tượng cho Hồ Thắng Hoa. Mà người nhận nhiệm vụ là con dâu thứ hai Hồ gia đang nghe ngóng tin tức về Giang Đại Sư từ chỗ con gái của mình. Hồ Tiểu Mạn nói lại những chuyện mình biết một lần. Cuối cùng còn bảo đám người Hồ gia lên mạng tìm kiếm tư liệu của Giang Đại Sư. Khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ Hồ đều biết rõ sự lợi hại của Giang Đại Sư. Mấy chị em dâu Hồ gia đều âm thầm quyết định, chờ sau khi Giang Đại Sư tìm đối tượng giúp cô em chồng. Các nàng cũng muốn mời Giang Đại Sư xuất mã, tìm kiếm đối tượng thích hợp thay cho con của các nàng. Cha Hồ mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng là thương nhân quật khởi của thế kỷ trước. Đương nhiên không phải là mấy lão nông thôn chưa từng thấy qua cảnh đời. Hắn dùng smartphone cực kỳ trơn tru. Cách chương.